bậc hữu học học tập, đi theo con đường thẳng, ở trong sự diệt tận, trí thứ nhất khởi lên, tiếp theo không gián đoạn, chánh trí mới sanh khởi, rồi chánh trí giải thoát, trí như vậy khởi lên, bất động ta giải thoát, hữu ký sử đoạn tận. Người tinh tấn, nghị lực, kiên trì và thiền tu, sống hộ trì các căn, hãy hành ba tăng thượng. Trước thế nào sau vậy, sau thế nào trước vậy, dưới thế nào trên vậy, trên thế nào dưới vậy, ngày thế nào đêm vậy, đêm thế nào ngày vậy. Hãy nhiếp phục mọi phương, với vô lượng tâm định, đây gọi hữu học đạo, là thuần tịnh hạnh đức, đây gọi đợi chánh giác, bậc trí đạt tối hậu, với thức được đoạn diệt, ái diệt được giải thoát, như đèn sáng tịch diệt, tâm vị ấy giải thoát.